Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Toàn thế giới đều tìm Lý Văn Cường. Chạy, Lý Văn Cường chạy. Cái này có thể vẫn được. Ta đầu tư 3 triệu linh thạch a. Hắn mẹ nó quyên tiền chạy trốn rồi. Ta muốn giết Lý Văn Cường. Ngoạn tàu mẹ nó. Lý Văn Cường không cho lão tử trả tiền trước đó. Đều không cho phép giết hắn. Không cho phép giết Lý Văn Cường. Ta đầu tư 5 triệu linh thạch. Ngươi đem Lý Văn Cường giết. Ai cho lão tử trả tiền? Lúc nào chạy? Là bọn hắn. Hồng Tùng. Là Hồng Tùng. Hồng Tùng chân nhân bọn hắn tham gia qua Vạn Tông công trình. Là Lý Văn Cường tín nhiệm nhất một nhóm người. Bọn hắn là Lý Văn Cường ô dù. Đúng, chính là Hồng Tùng bọn hắn. Ta biết Hồng Tùng, lúc ấy ta đã từng gặp. Hồng Tùng chân nhân ở sau lưng bảo bọc Lý Văn Cường. Lý Văn Cường cùng hóa thần kỳ cường giả lên xung đột thời điểm. Hồng Tùng thế nhưng là uy hiếp qua hóa thần kỳ. Hắn là Lý Văn Cường ô dù. Ngoặc kép, ủng ụp một tiếng. Hồng Tùng chân nhân nuốt một miếng nước bọt, hoảng sợ lui lại một bước, chỉ là trông thấy mấy vạn người hướng phía chính mình nhìn lại. Tu vi gì đều có, cho tới luyện khí kỳ, lên tới độ kiếp kỳ, đều có, tất cả mọi người đều nhìn về Hồng Tùng. Mà lúc này, Vạn Tông công trình một cái cổ đông sắc mặt sợ hãi, bỗng nhiên cũng hô to một tiếng. Hồng Tùng chân nhân là Lý Văn Cường phụ tá đắc lực. Hồng Tùng chân nhân là Vạn Tông công trình thực tế người phụ trách. Tất cả mọi người tìm Hồng Tùng a, ta cũng đầu tiền, ta cũng mất cả trì lẫn trài. Hồng Tùng, trả tiền. Hồng Tùng quay đầu, khóe mắt, ngã tàu mẹ nó, ta, lời còn chưa dứt, 10 cái xuất khiếu kỳ cường giả bay nhào mà đến. Từng kiện pháp bảo nhắm ngay Hồng Tùng yết hầu, đối mặt lấy mười mấy song hung tàn vô cùng con mắt. Hồng Tùng giơ tay lên, run giọng nói, ta cũng là người bị hại, ta đầu tư Vạn Tông công trình, ta cũng mất cả trì lẫn trài, mọi người lại nghe ta một lời, ta cũng là thụ Lý Văn Cường che đậy người bị hại một trong a. Ta và các ngươi là người một đường, đánh giám. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng trở thành người bị hại. Trả tiền, ngoạn tàu mẹ nó. Ngươi hôm nay không nói ra Lý Văn Cường hạ lạc, ta muốn ngươi chịu không nổi. Trả tiền ngu xuẩn bước. Ngoặc kép, Hồng Tùng tình thế khó xử thời điểm. Cái kia che mặt cường giả bỗng nhiên tiến lên một bước. Quát lui tính tiền đám người. Một phát bắt được Hồng Tùng cổ. Ngươi chơi ta. Hồng Tùng nước tiểu đều dọa ra, mang theo tiếng khóc nức nở quát. Ta không biết a, ta thật là người bị hại. Ta không quản ngươi có đúng hay không người bị hại. Đem 90 triệu trả lại cho ta. Nói, che mặt cường giả bắt đầu xoát người. Trực tiếp chém đứt Hồng Tùng tay. Đem hai viên chữ vật giới chỉ lột xuống tới. Trong đó một viên là Hồng Tùng bản nhân. Khác một viên là bọn hắn thanh toán 90 triệu linh thạch. Mọi người thấy một màn này, trầm mặc một lát, có người hô to một tiếng, Hồng Tùng tiền bị bọn hắn đoạt. Mắng, không cho phép đi, Hồng Tùng tiền kia là tiền tài bất nghĩa, kia là Lý Văn Cường lừa gạt chúng ta tiền, không cho phép ngươi đi, giao ra, đem tiền giao ra đây, ta khỏi cần phải nói. Đem tiền vốn trả lại lão tử. Nháy mắt, mấy vạn người lại đem cái kia hai cái che mặt cường giả bao bọc vây quanh. Lúc này tất cả mọi người gấp đến đỏ mắt. Mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Ai có tiền người đó là Lý Văn Cường đồng bọn. Ai nhận biết Lý Văn Cường người đó là Lý Văn Cường đồng bọn. Mà bây giờ mấy vạn người chính là nhiều người lực lượng lớn thời điểm. Pháp không trách chúng. Mà lại mấy vạn người bên trong cũng có cường giả ẩn tàng. Lúc này không đoàn kết nhất trí cầm lại tiền vốn. Cái kia lúc nào mới có thể cầm được trở về. thật trông cậy vào Lý Văn Cường cho ngươi trả lại. Nghĩ lông đâu, hắn bằng bản lĩnh lừa gạt tiền, làm sao có thể trả lại ngươi? Toàn Hoa Thành đều biết, Lý Văn Cường tổng tư sản sợ là lừa bên trên 5 ức. 5 cái trăm triệu linh thạch, vậy liền coi là một chút nhất lưu môn phái cũng không thể có nhiều như vậy tiền. Nhưng là Lý Văn Cường có, hắn đặc biệt nương mới ngưng khí kỳ a. Một cái thân hoài 500 triệu tài sản ngưng khí kỳ. Hắn hoàn toàn có thể tìm một chỗ cẩu thả đứng lên. Mấy trăm năm về sau, dùng 5 cái trăm triệu tài nguyên tới tu luyện, cho dù là một đầu lợn hắn cũng có thể đại thừa kỳ. Hai cái che mặt cường giả lúc này gấp mồ hôi rơi như mưa. Bọn hắn lúc này làm sao có thể còn nhớ được Vạn Tông công trình những cổ đông kia. Ai có thể nghĩ tới, tất cả mọi người nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng mình a. Lúc này giải thích đến, chúng ta căn bản không biết Lý Văn Cường, chúng ta chỉ là đến mua cái kia Vạn Tông phi thuyền người mua. Tiền này là chúng ta vừa rồi trước thời hạn thanh toán cho Hồng Tùng chân nhân. Đây là tiền của chúng ta, không phải là các ngươi tiền, đây là tiền của chúng ta, tiền của chúng ta a. Ngoạn tàu mẹ nó, ta muốn nói bao nhiêu lần, đây không phải Lý Văn Cường, ta căn bản không biết Lý Văn Cường. Ngoặc kép, hỗn loạn, triệt để hỗn loạn, toàn bộ Hoa Thành loạn thành hỗn loạn, ai cũng đừng hòng đi. Vạn Tông công trình sở hữu người tham dự lúc này toàn bộ đều bị khống chế đứng lên, có cường giả dùng Khổn Tiên Thằng đem bọn hắn buộc chung một chỗ, ngồi xổm trong sân không dám mở miệng nói. Mà cái kia hai cái thần bí che mặt người mua lúc này cũng lấy ra pháp bảo, bị mấy vạn người bao bọc vây quanh, rằng co, bọn hắn muốn giết người a. Phiền muộn, vốn là chỉ là đến mua Vạn Tông phi thuyền, kết quả bị Hồng Tùng bọn hắn đùa bỡn, hiện tại lại để cho Hoa Thành mấy vạn người vây ở chỗ này, nhất định để bọn hắn trả tiền. Bọn hắn đi chỗ nào nhận biết Lý Văn Cường đi a? Một cái ngưng khí kỳ đồ dê con mất dịch, bọn hắn khinh thường tại đi nhận biết, nhưng là hiện tại, những này người cưỡng ép để bọn hắn nhận biết Lý Văn Cường. Bọn hắn hết đường chối cãi, bùn đất ba rơi vào trong đũng quần. Không phải phân, ngươi cũng phải là phân. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ, từ trên trời giáng xuống một đoàn hắc vụ, rơi trong sân, hắc vụ dần dần tán đi, một cái thân mặc hắc bào, toàn thân máu tươi, phần lưng còn có mấy cái xuyên qua vết đao nam nhân xuất hiện trong sân. Không nói lời gì cầm lấy trên bàn đá ấm trà, hung hăng hướng miệng bên trong rót. Sau lưng, mấy cái hóa thần kỳ cảnh giới thị nữ lặng yên không tiếng động tiến lên, hỗ trợ cởi bỏ hắn áo bào đen, rất là thuần thục thanh tẩy miệng vết thương của hắn. Nam nhân mỏi mệt ngồi xuống, tùy ý đem một thanh tràn đầy vết máu trường mâu vẫn ở một bên. Tựa hồ quen thuộc thanh tẩy vết thương đau đớn, mặt không thay đổi thừa nhận, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn toàn thân cao thấp, toàn bộ đều là vết sẹo, khắp nơi đều là dữ tợn thương thế. Hắn xưa nay không lợi dụng cao thâm cảnh giới đi khôi phục vết sẹo, bởi vì hắn cho rằng những này vết sẹo là chính mình vinh dự. Thành chủ, ngày lần sau phải chú ý một chút, cái này động là từ phần bụng quá khứ, kém chút phế bỏ ngài đan điền, thị nữ nhẹ nói. Nam nhân cười ha ha một tiếng, những xúc sinh kia hạ thủ không là bình thường hung ác, sớm muộn cũng có một ngày dẹp bọn chúng. Nói xong, nam nhân một phát bắt được một cái thị nữ tóc, đem bắt lại, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái. Sống sót thật mẹ hắn dễ chịu. Thị nữ hơi đỏ mặt, cúi đầu không dám nói lời nào. Nam nhân lúc này mới buông ra nắm lấy tóc nàng tay, tùy ý mà hỏi, bên kia mà chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập ở đâu? Thị nữ vội vàng đến, Hoa Thành xuất cái Lý Văn Cường. Ta biết hắn, hắn cùng cô vợ hắn là để Thanh Vân Tông truy sát tiến đến. Ta còn cứu được bọn hắn một mạng, chính là cái kia Lý Văn Cường đang tác quái. Thành chủ nhíu mày, tiểu tử kia không phải mới trúc cơ kỳ à? Cô vợ hắn nguyên anh kỳ mà thôi, cặp vợ chồng có thể để cho nhiều người như vậy tụ ở đâu? Không, Lý Văn Cường không phải trúc cơ kỳ, là mới ngưng khí kỳ. Nói, thị nữ trong mắt có một vệt ánh mắt kính sợ. Lý Văn Cường trộm Thanh Vân Tông vạn tông pháp bảo, sau đó mở ra một cái vạn tông công trình. Một lát sau, thành chủ trợn mắt hốc mồm. Bán đi rồi. Không có, Hồng Tùng chân nhân bọn hắn tìm tới người mua. Lý Văn Cường chạy, phốc tha là gặp qua sóng to gió lớn thành chủ. Lúc này cũng bị chọc phát cười. Thật to gan a, một lần lừa nhiều người như vậy. Cái kia cũng không đúng. Ta nhìn, cái kia vừa rồi tụ tập hết mấy vạn người. Một cái vạn tông pháp bảo, có thể để cho mấy vạn người kích động như vậy. Không phải, Lý Văn Cường mượn vạn tông công trình khởi động, cùng tụ tập mấy chục cái xuất khiếu kỳ cố sự. Tại Hoa Thành đã sáng tạo ra uy tín, sau đó lại mở ra một cái khác đầu tư kế hoạch. Tại Phủ Thành chủ đối diện mở một cái tài chính trung tâm giao dịch. Ngay sau đó, thị nữ đem chuyện mấy ngày này toàn đều nói ra. Theo tính ra, Lý Văn Cường vợ chồng cuốn Hoa Thành gần 6 vạn người tiền. Đoán chừng phải có 5-6 cái trăm triệu linh thạch. Cái gì? Dù là thành chủ, lúc này cũng kinh hô một tiếng. Đằng một chút đứng lên, hắn một cái ngưng khí kỳ tiểu vương bát đản, cuốn 5-6 cái trăm triệu. Ý là, hắn lúc này, chạy, đúng, chạy, lúc này những người đều kia là tính tiền. Bọn hắn đem trước tới mua vạn tông pháp bảo người mua vây quanh. Nói cái kia hai cái người mua là Lý Văn Cường đồng bọn. Muốn để bọn hắn bồi thường tiền. Nói, thị nữ che miệng cười một tiếng. Cái này Lý Văn Cường, năng lực cũng có phần hơi bị lớn. Hắn đem Hoa Thành tất cả mọi người khi đồ đần lừa gạt. Kết quả, không nghĩ tới Hoa Thành dĩ nhiên thật có nhiều như vậy đồ đần nguyện ý bị lừa. Lời còn chưa dứt, một cái khác thị nữ sắc mặt khó coi mà nói. A Hương, bớt tranh cãi. A Hương ôm bụng cuồng tiếu. Ha ha ha, ta quên mất, A Hoa cũng đầu tư. Thành chủ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem A Hoa. Ngươi cũng nên cho lừa. Lừa bao nhiêu tiền? A Hoa sắc mặt tức giận nói. Ta quang ít, ta chỉ đầu một cái 199. 999 sáo san. 200.000 linh thạch a. Thành chủ đều kinh ngạc. Ngươi thông minh như vậy, dĩ nhiên để Lý Văn Cường lừa 200.000 linh thạch. A Hoa bực bội thở dài. Thành chủ, ta cảm thấy Lý Văn Cường người này quả thực chính là tội ác tày trời vương bát đàn. Hoa Thành một hại, lúc ấy đừng người xưng hắn là Nam Châu thứ nhất tội phạm. Ta còn cảm thấy cất nhắc hắn. Hiện tại xem ra, hắn là Nam Châu thứ nhất tặc vương a. Thành chủ, nhất định muốn đem Lý Văn Cường vợ chồng đem ra công lý. Răn đe, Hoa Thành không thể như thế loạn. Hiện tại có Lý Văn Cường, về sau thậm chí sẽ xuất hiện kẻ làm theo. Ha ha ha ha, thành chủ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười cười, đem chính mình thần niệm tản ra ngoài. Ao ao ao giống như thủy triều thần niệm, lấy Hoa Thành làm trung tâm gột rửa ra. Phóng xạ vạn dặm phạm vi, nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy ở ngoài mấy ngàn dặm. Tặc mi thử nhãn Lý Văn Cường không ngừng biến ảo phương tiện giao thông. Hướng phương Bắc chạy trốn. Nhìn xem cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng. Thành chủ ánh mắt lóe lên một vệt ý cười. Mở mắt, có ý tứ, chỉ là ngưng khí kỳ. Lại dám gạt mấy vạn người. Càn quét 5 cái trăm triệu chạy trốn. Chậc chậc, ta ngưng khí kỳ thời điểm cũng không có như thế càn rỡ. A Hoa gấp, thành chủ, nhất định muốn đem Lý Văn Cường đem ra công lý a. Ha ha ha, Thành chủ cười lớn một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn có thể lừa các ngươi nhiều tiền như vậy, kia là bản lĩnh của hắn. Thật là, như thế thô thiển trò lừa gạt, dĩ nhiên có thể lừa gạt nhiều người như vậy. Xem ra, Lý Văn Cường dùng chính là sàng chọn pháp. Người thông minh xem xét liền sẽ không lên khi, sở dĩ liền đem người thông minh toàn bộ sàng chọn rơi. Lưu lại toàn là kẻ ngu. Ha ha ha, có bản lĩnh, tiểu tử này, về sau sợ là muốn để Nam Châu đều nghe tin đã sợ mất mật. Ngoặc kép, chính lúc này, phong trần mệt mỏi, đầy người chật vật Tần Văn Xương giáng lâm Hoa Thành, khóe mắt bạo giống một tiếng. Lý Văn Cường ở đâu? Lý Văn Cường, người mẹ hắn đi ra cho lão tử. Ngoặc kép, Hoa Thành vì đó yên tĩnh. Không ít người nhìn Tần Văn Xương liếc mắt, không để ý tới hắn. Sau đó tiếp tục bận bịu chính mình, nên tính tiền, nên kiếm tiền, không cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay toàn bộ Hoa Thành tất cả đều là tìm Lý Văn Cường. Lúc này cho dù là đến cái đại thừa kỳ giáng lâm cũng tìm Lý Văn Cường, mọi người cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Mà trong thành chủ phủ, thành chủ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tần Văn Xương, Nam Châu Tổng Đốc, hắn tìm Lý Văn Cường lại muốn làm gì? Cái này Lý Văn Cường đến cùng tạo bao lớn nghiệt, liền mệnh quan triều đình đều mặt mũi tràn đầy chật vật tìm đến hắn rồi. Thành chủ một trận thổn thức, hắn mới ngưng khí kỳ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.